Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 180, tiến hay lùi. Hoàng trên thuyền kinh lịch. Để Tần Sương quen biết mấy cái không tệ bằng hữu, Ngũ hoàng tử Diệp Thắng Thiên cùng Tư Không Ảnh đều rõ ràng biểu thị qua. Chỉ cần Tần Sương có cần thiết, nhất định dốc hết toàn lực tương trợ, thì liền xuống thuyền lúc. Liệt Phong Hoàng đế đều từng mời qua Tần Sương tiến vào bên trong thành hoàng cung nghỉ ngơi. Bực này đãi ngộ, để những cái này đến từ các đại thế lực con em trẻ tuổi nhóm không ngừng hâm mộ. Tần Sương, chúng ta thật muốn đi vào nội thành sao? Lúc sáng sớm, Thác Bạt Lung Nguyệt đứng tại Tần Sương bên người. Hai mắt thật to kinh ngạc nhìn qua Tần Sương. Hỏi, theo Tần Sương vừa về đến thì dẹp đường hồi phủ. Liền hội đèn lồng cũng sẽ không tiếp tục du ngoạn. Cái này khiến Thác Bạt Lung Nguyệt cùng Tử Đông có chút lo lắng. Coi là cái trước tại hoàng trên thuyền thụ một ít nhục nhã. Lại không nghĩ, cái này sáng sớm tỉnh lại. Tần Sương thì kêu tỉnh hai người. Lại nói muốn đi trước nội thành hoàng cung. Nội thành hoàng cung, đây chính là Liệt Phong hoàng đế chỗ ở. Chính là một số đại thế lực người tại không bị đến triệu kiến lúc cũng không có tư cách tiến vào. Tần Sương lại muốn mang theo hai người tiến vào hoàng cung ở lại. Thác Bạt Lung Nguyệt tương đối lo lắng. Đến mức Tử Đông thì là kích động dị thường. Cách hắn nhóm Tử gia lên một cái tiến vào hoàng cung người. Vẫn là mấy trăm năm trước sự tình. Vô luận bởi vì loại nguyên nhân nào tiến vào hoàng cung, đều vì hắn Tử gia tăng không ít quang. Lập tức đi ngay. Tần Sương nhẹ gật đầu. Đen nhánh trong hai con ngươi lướt qua một vệt ngưng trọng. Bị một cái đoạt mệnh cảnh cường giả để mắt tới, cũng không phải một tin tức tốt. Hắn có thể không quan tâm cái kia đoạt mệnh cảnh cường giả thăm dò. Nhưng Thác Bạt Lung Nguyệt hai người khác biệt. Đặc biệt là Tử Đông. Hắn đến từ Tử Vân Thành. Một khi bị điều tra ra được trải qua, Tử Vân Thành rất có thể sẽ bị trước nay chưa có trọng thương. Quả nhiên còn tại, mới ra từ cửa lầu. Tần Sương bên trong bắt đầu lo lắng. Trên mặt không giả lấy nhan sắc. Đang muốn mượn cớ qua loa tắc trách hai người lúc. Một vị thân mang hắc bào thanh niên từ trong đám người xuyên ra ngoài. Hắn trên khuôn mặt tuấn mỹ ngậm lấy một vệt ngoạn vị đường cong. Làm thấy Tần Sương lúc, hắn xa xa thì hướng thiếu niên ngoác. Nói, Tần huynh, bên này, nhìn người tới. Tần Sương cười, người này xuất hiện, ngược lại là hóa giải hắn trước mắt cảnh ngộ. Này hắc bào thanh niên tuấn mỹ không là người khác. Chính là hôm qua cùng Tần Sương trò chuyện với nhau thật vui Tư Không Ảnh. Bởi vì đối Tần Sương hiếu kỳ cùng Nghiêu Tầm Nghiêu, Mã Tầm Mã, hắn sáng sớm liền đi ra cửa. Theo hôm qua thiếu niên cho định tử lâu địa chỉ tìm tới. Không khéo, đúng lúc gặp phải thiếu niên đi ra ngoài. Tư Không huynh, sao ngươi lại tới đây? Tần Sương mang theo hai người hướng Tư Không Ảnh tới gần. Cái kia chỗ tối tăm dòm ngó cái trước một vị áo bào xám lão giả tại nhìn thấy Tư Không Ảnh lúc. Sắc mặt hơi đổi một chút. Thần sắc lấp lóe đồng thời. Âm thầm lắc đầu. Chợt liền biến mất tại trong phố xá. Hô! Phát giác được thăm dò cảm giác biến mất. Tần Sương âm thầm thở dài một hơi. Nguyên bản trên mặt chứa lên nụ cười. Cũng là vào lúc này biến đến âm trầm vô cùng. Cái này mặc ra người. Thực sự quá lớn mật. Từ hôm qua đàm luận bên trong, hắn cũng biết rõ, hôm qua nhòm ngó trong bóng tối chính mình đoạt mệnh cảnh cường giả, cũng không phải là Mạc gia lão tổ, mà chính là một vị tại hoàng đô nhận chức Mạc gia thái thượng trưởng lão. Mạc gia danh xưng bốn đại tông tộc phía dưới đỉnh cấp thế lực. Trong tộc tự nhiên không chỉ một đoạt mệnh cảnh cường giả. Đi rồi sao? Trông thấy Tần Sương sắc mặt, Tư Không Ảnh nhíu mày lại, trầm giọng hỏi, sắc mặt của hắn đồng dạng không dễ nhìn lắm. Cái này Mạc gia, không khỏi quá lớn mật một chút. Đây chính là hoàng đô, dưới chân thiên tử, Mạc gia đoạt mệnh cảnh cường giả vậy mà không biết thu liễm. Còn dám thị hoàng tộc khách quý. Cái này hoàn toàn cũng là đang gây hấn với hoàng tộc quyền uy. Tần Sương tự nhiên minh bạch Tư Không Ảnh yêu cầu. Gật đầu đáp lại nói, Mạc gia, gần nhất là càng lúc càng lớn mật, cái kia Mạc gia lão tổ nghe đồn sắp đột phá đến đoạt mệnh cảnh tam trọng. Nỗ lực khiêu chiến bốn đại tông tộc địa vị. Bất quá, hắn dạng này công nhiên đắc tội hoàng tộc khách quý. Là muốn tìm cái chết sao? Tư Không Ảnh mặc dù không hiểu Mạc gia người vì cái gì nhìn chằm chằm Tần Xương không thả. Nhưng cái sau không nói. Hắn cũng không hỏi. Chỉ là gián tiếp trình bày Mạc gia thế lớn. Có thể khiêu chiến bốn đại tông tộc địa vị gia tộc. Tại toàn bộ Liệt Phong Hoàng Triều bên trong đều chẳng qua nhất chỉ số lượng. Cái kia Thác Bạt nhất tộc xem như một cái. Cái này Mạc gia cũng coi như một cái. Thật không may chính là hai cái gia tộc người đều cùng Tần Xương kết thù. Thác Bạt nhất tộc không cần phải nói. Cái kia Thác Bạt Diễm Tùng cùng Thác Bạt Diễm Hoa phân biệt tại Tần Xương trong tay ăn phải cái lỗ. Vốn, Thác Bạt Diễm Hoa càng là bởi vậy vứt bỏ Kim Long chiến giáp bực này địa cấp linh bảo. Sớm đã kết xuống không thể xóa đi cựu oán. Đến mức Mạc gia, cái kia Mạc gia lão tổ ngấp nghé Tần Xương hàng long thập bát trưởng. Càng thêm không có khả năng buông tay. Muốn nói thật làm cho Tần Xương nhức đầu. Ngược lại không phải là cái này hai đại gia tộc, mà chính là cái kia Liệt Phong quận chúa. Liễu Thiên Phong chính là Liệt Phong quận chúa cháu ruột. Tần Xương đem chém giết. Liệt Phong quận chúa tự nhiên tức giận. Khi tiến vào Liệt Phong Hoàng Triều về sau, Tần Xương khắp nơi đề phòng Liệt Phong quận chúa. Cũng là lo lắng đối phương vì Liễu Thiên Phong báo thù mà làm ra một số khó có thể tưởng tượng sự. Tình tới, Tần Xương không sợ đối phương trả thù chính mình, mà chính là lo lắng đối phương mở ra lối riêng, tìm tới bằng hữu của hắn, hoặc là người nhà, là lấy. Tại hôm qua làm quen Diệp Thắng Thiên cùng Tư Không Ảnh về sau, hắn liền cầu hai người giúp đỡ. Nỗ lực tìm hiểu ra Liệt Phong quận chúa trong khoảng thời gian này phải chăng có phái người tiến về Thác Bạt Vương Triều. Đối tại thân phận lai lịch của mình, Tần Xương vẫn chưa đối với hai người giấu giếm. Nhưng đối với hai người suy đoán sau lưng mình vị sư phụ kia, Tần Xương lại là không hề đề cập tới. Đó là một đạo tấm chắn thiên nhiên. Tất cả mọi người nhận định hắn có người sau lưng. Vậy hắn lại vì sao không thuận nước đẩy thuyền đâu? Làm cho tất cả mọi người đều kiêng kỵ phía sau mình người. Vậy cũng là Tần Xương khác loại át chủ bài. Người trong khoảng thời gian này cẩn thận một chút. Khoảng cách 10 đại hoàng triều tuyển bạt chiến trường mở ra thời gian còn có nửa tháng lâu. Phương thức tốt nhất cũng là ngốc trong hoàng cung. Tại hoàng cung, cho dù là bốn đại tông tộc Tây cũng không dám luồn vào đi. Chớ nói chi là một cái chỉ là Mạc gia. Đối mặt Tư Không Ảnh căn dặn, Tần Xương âm thầm gật đầu. Hắn đổ là rất muốn ra thành thợ săn một tên đoạt mệnh cảnh cường giả. Nhưng hắn không biết sâu cạn của đối phương. Nếu là người đến là Mạc gia lão tổ loại kia hư hư thực thực đột phá đoạt mệnh tam trọng siêu cấp cường giả, hắn rất có thể ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Được trả bằng mất, trong khoảng thời gian này, thì thu liễm một chút đi. Chờ đến chiến trường, một khi cho lão tử gặp phải Mạc gia người, giết không tha. Tần Xương nội tâm nín thở ra một hơi. Cỗ này khí, để hắn phiền muộn vô cùng. Mạc gia bức bách, Thác Bạt gia hùng hổ dọa người. Còn có cái kia núp trong bóng tối Liệt Phong quận chúa. Tam đại thế lực, đều bị hắn có một loại áp lực. Muốn đem thực lực mau chóng tăng lên đến đoạt mệnh cảnh áp lực. Hắn tin tưởng vững chắc. Chỉ cần mình đột phá đến đoạt mệnh cảnh, cái gì Mạc gia, cái gì Thác Bạt nhất tộc, cho dù là Liệt Phong hoàng tộc, hắn cũng sẽ không lại sợ. Đáng tiếc, ra không được thành, thì không có bao nhiêu kinh nghiệm doanh thu, chỗ nào lại hữu cơ hội tăng thực lực lên. Trong lúc nhất thời, Tần Xương lâm vào xoắn suýt cục diện, là nên đi ra ngoài tăng thực lực lên đâu, vẫn là phải trốn ở hoàng cung không ra. Đợi đến 10 đại hoàng triều tuyển bạt chiến trường mở ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.